Chương 29, Tiêu Giao Chi Tiên, 6. Xem cái kia lão nhân nói nhiều dáng dấp, sợ là tịch mịch chủ nhân, Lâm Thiên Diêu ngược lại là không chút do dự liền đáp ứng lão nhân nói miễn là hắn lúc rảnh rỗi sẽ mang theo các nơi đặc sản lao vân an hắn lão nhân ra. Sau đó lại cho lão nhân thật nhiều vô dụng địa phương đặc sản sau đó, quyển tiêu tập đã đến Lâm Thiên Diêu trong tay. Mở ra nhìn một cái, hiện nay hắn đã hoàn thành hai cái nhiệm vụ, nhưng một người trong đó đối với hắn hoàn toàn không cần. Cái kia tập cũng là một vật kỳ quái, tự nhiên chưa có hoàn toàn trước mặt nhiệm vụ không có được tương ứng xưng hô phía sau, ở sau đó mặt không mở ra. Cho nên Lâm Thiên Diêu hiện nay cũng chỉ có thể chứng kiến trang thứ hai gì đó mà thôi. Hiện nay thấy một cái nội dung là đi tìm Ngụy Trưng. Lâm Thiên Diêu ỷ chỉ cả lần trước bởi vì thực anh quỷ sự tình, hắn ngược lại là cùng Ngụy Trưng quốc tướng có chút đồng thời xuất hiện, bởi vì hắn chủng tộc đặc tính, cho nên còn có Ngụy Trưng danh thiếp nơi tay. Thừa lúc sắc trời đã tối, Ngụy Trưng cũng có thể tan việc tiết gót, Lâm Thiên Diêu đi Ngụy Trưng phủ đệ, quả nhiên Ngụy Trưng ở thư phòng rất là sốt ruột. Chứng kiến trong lúc bất chợt xuất hiện Lâm Thiên Diêu, Ngụy Trưng cũng chưa bao nhiêu ngoài ý muốn, ngược lại là giống như là đang chờ hắn giống nhau, vội vàng nên vào thư phòng, pha trà ngon, còn có ngượng ngùng đạo câu, "Lâm thiếu hiệp, ta đã đợi ngươi lâu ngày." Lâm Thiên Diêu sửng sốt, cái này Ngụy Trưng thật đúng là đang chờ hắn, lẽ nào hắn cũng thần cơ diệu toán? Biết mình muốn đi tìm hắn Ngụy Trưng nhìn một cái Lâm Thiên Diêu hơi phát ngây người dáng vẻ đạo câu, "Lâm thiếu hiệp, ta là đi tìm Viên Thiên Sư, là hắn nói ngươi hôm nay nhất định sẽ ở mặt trời lặn sau đó bái phỏng với ta, cho nên đại nhân nhưng là có cái gì chuyện khó giải quyết." Lâm Thiên Diêu trong lòng thông minh, cái kia tập bên trên chỉ là nêu lên muốn đi tìm nhân, nhưng cụ thể làm cái gì, xem ra chỉ có người trong cuộc này Lâm thời bố trí mà thôi, phỏng chừng mỗi người nhiệm vụ cũng là không hoa nở toa nở giống nhau. Quả nếu không Ngụy Trưng thở dài nói câu, "Thiếu hiệp ngươi là có chỗ không biết, bệ hạ ngày gần đây liên tục thấy ác mộng, ngay cả quốc sự cũng không thể xử lý, đợi mời cao tăng nhìn một cái, ai biết là bệ hạ hơi kém ném ba hồn bảy vía, cho nên hiện nay vì bệ hạ thân thể an khang, vì đại đường trăm họ an khang, phải tìm được Định Hồn Châu, nhưng này Định Hồn Châu cũng là tại địa phủ Sơ Giang Vương trong tay, ngươi cũng biết ta tuy là một quốc gia con tương, nhưng dù sao cũng là phàm thai, nhục thân lại không thể tu luyện, cho nên cũng xin Lâm thiếu hiệp cần phải giúp ta." Ngụy Trưng tất có thâm tạ. Nói Ngụy Trưng cư nhiên quỷ ở Lâm Thiên Diêu trước mặt. Lâm Thiên Diêu vội vàng né tránh, hắn có thể không chịu nổi Ngụy Trưng đại lễ, vội vàng nâng dậy Ngụy Trưng đạo câu, "Đại nhân không cần sốt ruột, tại hạ cái này đi phong đô giúp ngươi cầm lại Định Hồn Châu." Không đợi Ngụy Trưng nói lời cảm tạ, Lâm Thiên Diêu mượn thủy biến mất không thấy. Vốn là muốn về nhà một chuyến, có thể ngược lại vừa nghĩ, vẫn là sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ bắt được xưng hô mới là quan trọng hơn. Dù sao phía sau đệ tứ trọng công pháp và đệ ngũ trọng công pháp rất trọng yếu, mà dạng cũng sẽ cách phi thăng tiến hơn một bước là được. Suốt đêm đi trước phong đô lần này có thể coi là xem như là khinh xa thục lộ. Cầm Tần Nghiễm Vương thủ lệnh, rất dễ dàng liền tiến vào Diêm Vương điện bên trong đang công tác Sơ Giang Vương. Mà khi Lâm Thiên Diêu vừa nhắc tới Định Hồn Châu thời điểm, Sơ Giang Vương cũng lộ ra đã lâu quái dị nụ cười. Lâm Thiên Diêu nhíu mày, lại nghe được cao Sơ Giang Vương rất sảng khoái đạo câu, "Miễn là ngươi đánh thắng phân thân của ta, cái này phá hạt châu sẽ đưa ngươi tốt ra." Không nói hai lời, Lâm Thiên Diêu liền làm được rồi ứng chiến chuẩn bị. Sơ Giang Vương lúc đầu đem là muốn trên phân thân, hãy nhìn đến Lâm Thiên Diêu giá thế này, vẫn là không nhịn được chính mình đã đổi phân thân, giảm thấp xuống tu vi cùng Lâm Thiên Diêu tỉ thí đứng lên. Một hồi nhi tim đập nhanh, để Lâm Thiên Diêu cảm thấy nội lực trong nháy mắt có phân nửa biến mất không thấy, lại lực lượng của thân thể cũng mất đi không ít, cái này có thể không phải là cái gì chuyện tốt, phải hơn đánh nhanh thắng nhanh, nhưng Sơ Giang Vương thật sự là lợi hại. Để Lâm Thiên Diêu phí sức cửu nhu nhị hổ lực, rốt cuộc mới bị Sơ Giang Vương xả nước thắng. Lâm Thiên Diêu xem như là đã nhìn ra, cái này Sơ Giang Vương chính là ngứa tay muốn cùng người qua mấy chiêu mà thôi, hiện nay là đánh sảng khoái, cả người thư thái, hạt châu kia cũng liền ném cho Lâm Thiên Diêu, thuận tiện trả lại cho Lâm Thiên Diêu một khối lệnh bài, để hắn có thể tự do gia nhập địa phủ. Cầm lệnh bài Định Hồn Châu, ly khai địa phủ về tới Phong Đô, sau đó hơn nửa đêm đập tỉnh Phong Đô truyền tống trận thủ hộ người, cho nhiều một cái ly ngân lượng. Tại nơi xa phu ác liệt trong ánh mắt bị lập tức truyền đến Trường An thành góc đông nam. Cũng may góc đông nam cách hoàng cung không xa, cách Ngụy Trưng quý phủ cũng không phải rất xa. Ở trên thiên sáng vô cùng, Ngụy Trưng muốn thượng triều thời điểm, Lâm Thiên Diêu chạy trở về, mang theo Định Hồn Châu giao cho Ngụy Trưng, ở Ngụy Trưng thiên ân vạn tạ sau đó, lấy ra một đôi thần hành giày đưa cho Lâm Thiên Diêu để hắn cần phải nhận lấy, mà hắn thì là không khí vui mừng dương dương mang theo Định Hồn Châu, lại vào triều, tìm hoàng đế đi. Nghĩ đến có cái này Định Hồn Châu, hoàng đế Lý Thế Dân sẽ không có bao nhiêu vấn đề. Giải quyết rồi một việc, Lâm Thiên Diêu xem như là thoải mái không ít, mở ra nhiệm vụ bảng, danh vọng lập tức tăng lên tới 190 chút, nhưng trong đó 10 điểm hoàn toàn là không có chỗ nào dùng. Nhìn lên trời sắc đại lượng, sờ bụng một cái, lúc này mới phản ánh qua đây chính mình đã lâu cũng không có ăn cái gì. Mà còn có mấy con mai con phát cho mình phi tờ S.U.G.U. truyền thư, nói dược hoàn đã toàn bộ đều mua, còn kém hắn đi qua cùng hắn tu luyện. Lâm Thiên Bộ nói cho Mai Con, trận này hắn muốn đi làm tiên tộc độc nhất vô nhị xưng hô nhiệm vụ, không thể cùng hắn, các lộ ủy chưa hoàn thành trước vài cái nhiệm vụ phải đi tìm hắn. Về tới Trường An trong nhà, cái kia phong trần phó dáng dấp, để Phúc Ba thực sự là đau lòng uy. Chủ nhân, coi như là ở tu luyện thế nào, ngươi có thể hay không để cho chính mình mệt nhọc như vậy à? Nhìn lao già ta đều đau lòng muốn chết. Phúc Bá vừa nói biến cho Lâm Thiên Diêu chuyển thủy tiễn trà, nhân tiện bày một bàn mỹ thực cùng Lâm Thiên Diêu hưởng dụng. Ăn uống no đủ, Mỹ Mỹ rót cái tắm nước nóng, ở Phúc Bá cái kia lên án ánh mắt dưới, Lâm Thiên Diêu vẫn là tuyển trạch đi làm nhiệm vụ, không có biện pháp, hắn bị tiểu tiên ném tới cái này trong thế giới chính là vì muốn làm nhiệm vụ, hiện nay cũng không thể bởi vì một cái Phúc Bá mà bỏ vợ nửa chừng. Cái kia tập trên viết cuối cùng một cái nhiệm vụ gây ra nhiệm vụ là Viên Thiên Cang. Xem ra hắn thật đúng là không có đoán sai, cái này Viên Thiên Cang thật là một nhân vật then chốt, chuyện gì đều thoát ly không ra tay hắn.